Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nhận kẻ trộm làm người nhà, Dư Vãn thản nhiên phất tay, sau đó cô vuốt tóc một cách đầy kiêu ngạo. Các người giở trò cũng vô ích, những gì thuộc về tôi sẽ có cách bắt các người nhà ra. Dứt lời, Dư Vãn không muốn tốn thêm thời gian, cô mang đôi giày cao gót sắc sảo bước đi dứt khoát. Cô đã cho họ cơ hội, nhưng chính họ đã không biết trân trọng. Dư Vãn đến đồn cảnh sát và quyết định lập hồ sơ khởi kiện. Những kẻ vô lại không chịu trả tiền, pháp luật sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Cảnh sát, sau khi biết bị cáo là người thân của cô, đề nghị giải quyết thông qua hòa giải dân sự. Nhưng Dư Vãn đã dứt khoát từ chối. Hòa giải chỉ là cho họ thêm một cơ hội để làm cô ghê tởm. Cô đã chung sống với họ bao nhiêu năm, bộ mặt xấu xa của họ cô biết rõ hơn ai hết. Cảnh sát không nói gì thêm mà tôn trọng lựa chọn của Dư Vãn. Rời khỏi đồn cảnh sát, Dư Vãn ngồi trong xe, ngón trỏ nhịp nhàng gõ trên màn hình điện thoại. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, điện thoại của cô đột ngột reo lên. Theo phán đoán thời gian, cảnh sát chắc đã tới nhà rồi. Dư Vãn cố tình giảm âm lượng điện thoại, sau đó mới nhấc máy. Dư Vãn, mày dám báo cảnh sát à? Con nhóc vô ơn bạc nghĩa, mày muốn chọc tao tức C, H, E, T phải không? Đầu dây bên kia là tiếng gào thét giận dữ của Lưu Tố Phân, còn Dư Vãn chỉ lạnh nhạt cười khẩy, trong tiếng cười đầy sự mỉa mai. Không phải đồ của mình thì đừng lấy, đã lấy thì phải trả giá. Lưu Tố Phân nghe vậy, tiếp tục chửi mắng vài câu, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng quát nghiêm nghị của cảnh sát, những lời lẽ sơ bẩn mới dừng lại. Điện thoại không còn tiếng động, nhưng Dư Vãn cũng không vội cúp máy, cô kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói. Vãn Vãn à, mẹ thấy hay là chuyện này bỏ qua đi. Dù sao cũng là người một nhà, làm gì phải làm lớn chuyện đến vậy. Giọng nói của Lưu Tố Phân đã thay đổi hoàn toàn, không còn hùng hổ như trước mà trở nên mềm mỏng hơn, thậm chí còn mang theo vài phần cầu khẩn. Rõ ràng thái độ này là kết quả của việc vừa bị cảnh sát răn đe. Dĩ nhiên, Dư Vãn không phải kẻ ngốc mà đồng ý, nếu vậy thì cô đúng là ngu ngốc thật. Muốn bỏ qua cũng được, trả tiền đây đã, giờ mẹ làm gì có tiền, còn chờ đi, tiền sẽ trả sau. Đây rõ ràng chỉ là cách kéo dài thời gian, Dư Vãn không muốn lãng phí hơi sức, lập tức cắt lời và chuẩn bị cúp máy, nếu đã không nói chuyện được, vậy không cần phải nói nữa. Đợi ra tòa đi, mày, còn nhãi C, H, E, T tiệt, có giỏi thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Cuộc gọi kết thúc, nhưng Dư Vãn lại cảm thấy chưa bao giờ sảng khoái đến thế. Từ giờ trở đi, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái gia đình này, chấm dứt mọi mối liên hệ với những kẻ hút M, Á, U đó. Khi Dư Vãn về đến nhà, tòa án cũng đã gửi thông báo. Vì hòa giải không thành công, phiên tòa được ấn định vào thứ sáu tuần sau. Cô nghĩ mọi chuyện tạm thời đã yên ổn, nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của gia đình này. Kiều Sở Sở cầm điện thoại, không nhịn được mà chửi ầm lên. Chưa thấy ai mặt dày như cái nhà này, không biết xấu hổ thì thôi, lại còn bôi nhỏ cậu trên mạng. Sắc mặt của Dư Vãn trầm xuống, đột nhiên cô cảm thấy bản thân đã quá nhẹ tay. Lẽ ra cô không nên chỉ đòi lại 600.000 tệ, mà phải đòi lại toàn bộ số tiền mình đã đưa họ trong suốt bao năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo, cái tên Dư Vãn đã leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm. Dư Vãn bất thiếu, Dư Vãn đòi tiền gia đình, Dư Vãn út máu. Trong bài đăng, Lưu Tố Phân và Dư Diệu Tổ được dựng lên thành hình mẫu. Người thân thần tiên, sẵn sàng bán hết mọi thứ để giúp con gái theo đuổi ước mơ. Còn Dư Vãn thì bị gán mác là đứa con bất hiếu, sau khi lấy tiền từ gia đình thì không thèm đoái hoài, thậm chí còn muốn vơ vét thêm. Không chỉ vậy, trên mạng còn đăng kèm một đoạn video. Trong video, Lưu Tố Phân quỳ trên đất, nước mắt lã chã, cầu xin Dư Vãn quay về giúp đỡ gia đình. Dư Diệu Tổ đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, vừa cố gắng đỡ Lưu Tố Phân dậy, vừa phẫn nộ lên tiếng chất vấn Dư Vãn. Mẹ vì con mà không tiếc bán cả căn nhà, Dư Vãn, con còn là người không, người mẹ già nua, người em trai đầy tức giận. Hoàn cảnh bi đát đối lập với sự tuyệt tình của cô, ngay lập tức thu hút sự đồng cảm của phần lớn cư dân mạng. Chỉ trong chốc lát, Dư Vãn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vừa mở Weibo lên, cô đã thấy đầy rẫy những lời mắng chửi. Không thể tin nổi, có người đưa cả cha mẹ ruột ra tòa. Đây mà là việc con người có thể làm sao? Tôi thật sự thương cho gia đình này. Bán hết mọi thứ để nuôi nấng một ngôi sao lớn. Cứ tưởng sẽ được nhờ. Ai ngờ lại tán ra bại sản thế này. Dư Vãn, mau trả tiền lại đi. Đừng có mà giả xê, hát, ế, tê nữa. Dư Vãn lạnh lùng tắt Weibo. Gia đình này, một lần nữa, khiến cô phải kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của họ. Chị Dư, hay là chúng ta phản bác lại đi. Kiều Sở Sở nghiến răng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Em thật sự không chịu nổi cảnh bọn họ nhảy nhót trên mạng nữa. Dư Vãn khẽ hừ lạnh. Chưa biết chừng vài hôm nữa họ sẽ mở livestream bán hàng. Cứ bình tĩnh, đến lúc đó chúng ta tung đòn phản kích, làm họ trở tay không kịp. Kiều Sở Sở nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu tán đồng. Đúng thế, càng đứng cao, ngã càng đau. Sự việc trên mạng ầm ĩ đến mức ngay cả Lục Trầm, người hiếm khi lướt Weibo, cũng nghe nói. Lũ ăn cháo đá bát, có cần anh xử lý giúp không? Ánh mắt Lục Trầm ánh lên tia giận dữ, sự lạnh lùng toát ra từ anh khiến người khác không rét mà run. Dư Vãn không nghi ngờ chút nào về tính chân thực trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Cô không muốn trở thành chú chim non luôn được bảo vệ dưới đôi cánh của người khác, mà muốn làm đại bàng, dù trải qua phong ba bão táp vẫn có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Lục Trầm khẽ thở dài, ánh mắt có chút xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Gặp phải một gia đình như vậy, em vất vả rồi. Dư Vãn cười, trấn an anh. Không sao đâu, đâu ai có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra. Gặp phải một gia đình như vậy, cũng chỉ có thể trách cô không may mắn mà thôi. Để cải thiện tâm trạng của cô, Lục Trầm đề nghị buổi tối đưa cô ra ngoài ăn tối. Dư Vãn vui vẻ đồng ý, hai người cùng đến một nhà hàng nổi tiếng có đánh giá rất tốt. Quá trình ăn uống vô cùng vui vẻ. Nếu không gặp phải người xui xẻo, bữa tối này đã là một buổi thư giãn hoàn hảo. Tống Nghiên đứng trước bàn của hai người, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống với vẻ đầy mỉa mai. Có người còn tâm trạng ngồi đây ăn uống, không xem thử đánh giá trên mạng à? Dư Vãn đảo mắt. Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Lo mà quản tốt bản thân đi. Tống Nghiên cười nhạt, đúng là cứng đầu, tôi sớm đã nhìn thấu con người cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là những kẻ không biết sự thật mới bị cô lừa thôi. Nhắc đến, những kẻ không biết sự thật, Tống Nghiên cố ý liếc nhìn Lục Trầm bên cạnh. Lục Trầm thản nhiên ngước mắt, không nói lời nào, hoàn toàn phớt lờ Tống Nghiên, như thể người này không hề tồn tại. Sự lạnh nhạt này như một cú tát vào lòng tự trọng, khiến Tống Nghiên tức tối, không nhịn được mà gào lên. Lục Trầm, anh cứ coi cô ta là người tốt đi. Một kẻ bất trung bất hiếu như vậy, cẩn thận kẻo người bị phản bội tiếp theo chính là anh. Lục Trầm nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Cô Tống, chúng ta đâu thân quen đến mức cô có thể dạy bảo tôi chuyện này chứ? Cách chương.